Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 432, tính toán thánh thượng tâm tư. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Kháo Sơn Vương Điện hạ hướng về phía Gia Cát thần toán hỏi. Gia Cát đại nhân, lời này là ý gì? Làm sao để cho ta càng nghe càng hồ đồ? Chẳng lẽ trên trận trừ 4 vị khác hoàng tử ra, còn có những người khác sẽ ngăn cản chúng ta lấy được nhân hoàng đan? Gia Cát thần toán, dửng dưng một tiếng nói. Kháo Sơn Vương Điện hạ đoán thật không có sai. Chàng thượng, những thứ này anh linh chiến tướng cũng không phải là tất cả anh linh chiến tướng. Còn chưa cùng Gia Cát thần toán nói hết lời, Kháo Sơn Vương Điện hạ nói. Gia Cát người lớn ý nghĩa, chẳng lẽ là còn có anh linh chiến tướng không có xuất hiện? Gia Cát thần toán tiếp tục nói. Không sai, ta cảm giác được nhân hoàng đan phía dưới còn có một cái anh linh chiến tướng. Hơn nữa cái này anh linh chiến tướng hết sức mạnh. Hắn hơi thở đã vượt qua chân vũ cảnh giới. Là một chi hoàn toàn có thể sánh bằng thông thiên tầng 3 bên trong vương cảnh anh linh chiến tướng. Nghe được Gia Cát thần toán mà nói, Kháo Sơn Vương Điện hạ vậy lấy làm kinh hãi, lại còn có sánh bằng vương cảnh cường giả anh linh chiến tướng. Vương cảnh cường giả cũng không đáng sợ, chỉ cần 20 mấy vị thiên cương cảnh giới cường giả phối hợp được làm, cũng có thể chém chết yếu hơn vương cảnh cường giả. Dĩ nhiên điều kiện tiên quyết là vương cảnh cường giả không trốn đi. Dẫu sao vương cảnh cường giả chạy trốn, cường giả chân võ cảnh giới khẳng định không theo đuổi. Nhưng là thân là anh linh chiến tướng, vương cảnh con rối liền hết sức đáng sợ. Ủng sẽ vượt qua chân vũ cảnh giới lực công kích, vượt qua chân vũ cảnh giới lực phòng ngự. Hơn nữa ở trận pháp bên trong con rối còn tương đương với thân bất tử. Như vậy dưới tình huống coi như có 30 thiên cương cảnh giới cường giả, vậy khẳng định rất khó du một bước qua ao xét. Huống chi tại chỗ tất cả thiên cương cảnh giới cộng lại cũng không có 30. Kháo Sơn Vương Điện hạ có chút nghi ngờ không hiểu hỏi. Gia Cát đại nhân, có vương cảnh cường giả anh linh chiến tướng chờ đợi, há chẳng phải là lần này mọi người chúng ta cũng không thể lấy được nhân hoàng đan, cũng không có lấy được hoàng chữ người thừa kế tư cách. Gia Cát thần toán khẽ mỉm cười nói. Nói có thể như thế nói, cũng có thể không như thế nói. Kháo Sơn Vương Điện hạ, ta hỏi ngươi một câu nói. Cái này hoàng chữ người thừa kế tranh đoạt quy củ là ai quyết định? Kháo Sơn Vương nói. Đương nhiên là đương kim thánh thượng, cũng chính là ta phụ thân quyết định. Gia Cát thần toán hỏi tiếp. Vậy đương kim thánh nhân tại sao phải cử hành hoàng thất bí cảnh nhân hoàng đan tranh đoạt? Cũng chính là hoàng chữ người thừa kế tranh đoạt chuyện này đây. Kháo Sơn Vương trả lời. Phụ hoàng làm như vậy đương nhiên là vì chọn lựa mạnh nhất hoàng tử. Bởi vì chỉ có mạnh nhất hoàng tử mới có tư cách thừa kế hoàng chữ người thừa kế vị trí này. Sau này hắn mới có tư cách du ngoạn tuyệt đỉnh, thành là hoàng triều đại minh chân chính người thống trị. Gia Cát thần toán cười một cái, nhàn nhạt mở miệng nói. Kháo Sơn Vương Điện hạ, ngài nghĩ như vậy nói thì hoàn toàn hiểu lầm đương kim thánh thượng ý nghĩa. Đương kim thánh thượng là một cái hùng tài vĩ lược đứng đầu. Toàn bộ hoàng triều ở thánh thượng xử lý dưới trên căn bản có thể gọi là tứ hải thái bình. Hoàng triều đại minh nội bộ bất kể là giang hồ vẫn là triều đình, căn bản không có bất kỳ một người nào thế lực dám gây chuyện. Coi như là hoàng triều đại minh ngoại địch vậy căn bản không dám vào xâm nhập hoàng triều đại minh chút nào. Thiên hạ này từ đầu đến cuối đều là đương kim thánh thượng định đoạt. Nói cách khác, bỏ mặc ngươi ở hoàng tử bên trong rốt cuộc nhô lên không vượt trội, chỉ cần đương kim thánh thượng cho rằng ngươi có thể làm hoàng chữ người thừa kế nơi đó thì có tư cách hoàng chữ người thừa kế. Cho nên ngài phải làm cũng không phải là tranh đoạt nhân hoàng một mà là lấy được đương kim thánh thượng yêu thích. Ngươi muốn tính toán đương kim thánh thượng ý nghĩa, thời khắc duy trì mình ý tưởng cùng đương kim thánh thượng ý tưởng nhất trí. Như vậy ngươi thành là hoàng chữ người thừa kế xác suất liền lớn hơn mấy chục lần. Kháo Sơn, Vương hướng về phía Gia Cát thần toán nói. Gia Cát đại nhân, ngài nói những thứ này ta cũng hiểu. Nhưng mà ta phụ hoàng rốt cuộc là ý tưởng gì? Ta căn bản không đoán ra. Cho nên càng thêm không cách nào bảo đảm mình ý tưởng theo ta phụ hoàng ý tưởng nhất trí. Gia Cát, thần toán nói. Ta liền lại cho Kháo Sơn Vương Điện Hạ ngài đề phòng. Kháo Sơn Vương Điện Hạ ngươi cho rằng đương kim thánh thượng là một phụ thân. Thật hy vọng các con trai mình vì ngôi vị hoàng đế giết lẫn nhau sao? Gia Cát thần toán nhắc nhở cũng chỉ có thể nhắc tới địa phương này. Nếu như Kháo Sơn Vương thật còn không biết nói, vậy Gia Cát thần toán thật đều có một loại muốn cầm Kháo Sơn Vương bóp chết tâm tình. Khá tốt chính là Kháo Sơn Vương, rốt cuộc lĩnh ngộ Gia Cát thần toán ý nghĩa. Kháo Sơn Vương hướng về phía Gia Cát thần toán nói, Gia Cát đại nhân, ý của ngài là không phải. Chàng này hoàng tộc người thừa kế chẳng qua là ta phụ hoàng bố trí một cái bẫy. Ai muốn thật nghiêm túc, ai liền thua. Gia Cát thần toán gật đầu một cái tiếp tục nói, nếu Kháo Sơn Vương ngươi đã lĩnh ngộ, vậy bây giờ Kháo Sơn Vương chuẩn bị làm thế nào? Kháo Sơn Vương nói, đó đương nhiên là cái gì cũng không làm. Đến khi mấy vị hoàng huynh đánh sống chết cuối cùng nhưng đạt được dừng lại phê bình. Cái này không là tốt nhất kết cục sao? Gia Cát thần toán lắc đầu một cái nói, Kháo Sơn Vương điện hạ, nếu như ngươi như vậy không tranh không đoạt, quả thật có thể theo đương kim thánh thượng lưu hạ một cái ấn tượng tốt. Bất quá ngươi lưu lại vậy thì ước chừng chẳng qua là một cái ấn tượng tốt. Ngươi tự thân thực lực vốn là không đủ. Đến lúc đó ngươi không tranh không đoạt, đương kim thánh thượng là cho rằng ngươi không có tư cách đi tranh đoạt. Vẫn không muốn đi tranh đoạt cái này cũng nói không chừng. Nếu như ngươi đứng ra khuyên can bốn vị đánh sống đánh chết hoàng tử ngừng tay lại, cũng tuyên dương mọi người cùng là hoàng tộc người hẳn giúp nhau canh gác tư tưởng. Vậy ngươi suy nghĩ một chút, ngươi có phải hay không có cơ hội lấy được càng hơn? Kháo Sơn Vương hướng về phía Gia Cát thần toán nói, vẫn là Gia Cát đại nhân suy tính chu đáo. Kháo Sơn Vương rất nhanh cứ dựa theo Gia Cát thần toán cho hắn cái đó chiêu thức hành động. Kháo Sơn Vương đầu tiên đứng ở giao chiến vòng bên cạnh, sau đó hướng về phía bên trong bốn vị đang giao chiến hoàng tử hô. Chư vị hoàng huynh, nghe ta một lời, ta cảm thấy chúng ta cũng không nên tranh đoạt nhân hoàng đan. Vì tranh đoạt một viên nhân hoàng đan, làm thương tổn anh em chúng ta giữa cảm tình, vậy thật là hết sức không tốt. Chúng ta phụ hoàng văn trị võ công, hoàn toàn có thể so sánh với hoàng triều Đại Minh khai quốc hoàng đế, vậy chính là của chúng ta thủy tổ võ đế, cho nên chúng ta căn bản không có cần thiết đi tranh hoàng chữ người thừa kế vị trí này. Phụ hoàng an bài ai làm hoàng chữ người thừa kế, chúng ta nên kiên quyết đi ủng hộ hắn. Nghe được Kháo Sơn Vương hô đầu hàng, tại chỗ giao chiến hoàng tử cũng nghiêng đầu nhìn về phía Kháo Sơn Vương. Ánh mắt kia thật giống như ngay tại xem một người ngu vậy. Đã nhiều năm như vậy, bọn họ phụ hoàng thật vất vả mới dự tính như vậy một cái tranh đoạt hoàng chữ người thừa kế. Phương pháp cũng chính thức tuyên bố bọn họ có thể tranh đoạt hoàng chữ người thừa kế. Bọn họ làm sao có thể sẽ bởi vì Kháo Sơn Vương hai câu cũng không tiếp tục tranh đoạt đi xuống. Kháo Sơn Vương tại chỗ bên ngoài dùng lời nói tiến hành hòa giải. Theo đang giao chiến bốn cái hoàng tử nói gì huynh đệ đại nghĩa. Bất quá đang giao chiến bốn cái hoàng tử căn bản không có để ý tới Kháo Sơn Vương. Chỉ cần Kháo Sơn Vương và Kháo Sơn Vương thủ hạ không có đối với bọn họ ra tay, không có cướp đoạt nhân hoàng đan ý nghĩa, bọn họ căn bản lười được quản đang ở nơi đó nói huynh đệ đại nghĩa Kháo Sơn Vương. Cầm tối hôm nay 8:30 vậy chương 1 trước thời hạn cập nhật. Là rộng lớn độc giả cung cấp một cái nho nhỏ phúc lợi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hắc dạ tiến hóa nhé. https://tiuyencv.com/sac/noida/tien/soa/chuyen-kia-không-hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay.